Sử thượng tối nhiêu phò mã ra, chương 117, vào Yên Kinh, góc truyện audio.com. Gia Luật Niết Cô Lỗ hiển nhiên đã quá quen thuộc đối với loại tràng diện này, những hương vị khét lẹt kia tuy còn kích thích miệng của hắn giật giật, nhưng có một việc khác lại càng làm cho hắn lo lắng, Gia Luật Thư bảo đâu kia, Luật Thư bảo đâu, nhanh tìm ra. Ra lệnh một tiếng, những liêu binh kia bắt đầu xới đất nhìn tử thi, có vài thi thể còn có thể phân biệt, có vài thi thể đã bị thiêu đốt, ngay cả hình thể cũng không còn. Lông mày công chúa nhẹ nhàng nhíu vào cùng một chỗ, theo nét mặt của nàng, có thể nhìn thấy được nàng nhất định đang đè nén nội tâm, cố gắng chịu đựng mùi tử thi. Cửu ca ta nhìn thẳng vào chỗ này, không gặp hắn đi ra ngoài, chắc là bị chết cháy rồi. Gia Luật Niết Cô Lỗ phảng phất rất không cam lòng, nói. Không thể tự tay giết tên khốn này, xem như tiện nghi hắn. Trần Nguyên chứng kiến một tảng đá, muốn đi lên đó, ngồi nghỉ ngơi một hồi, hắn thật sự có một loại cảm giác mơ màng mệt mỏi, nếu như lúc này có thể có một cái giường êm, lại để cho hắn nằm một hồi thì quá tốt. Đặt mông ngồi ở trên tảng đá, lập tức truyền đến một cảm giác đầy lửa nóng. A, Trần Nguyên thoáng một tí đã nhảy dựng lên, ánh mắt của mọi người lập tức phóng tới hướng hắn, hỏi. Làm sao vậy, cánh tay Trần Nguyên bụng lấy bờ mông, xấu hổ cười một chút. Không có việc gì, không có việc gì. Bàng Hỉ chẹp miệng một chút nói, không có việc gì thì ngươi hô loạn làm cái gì? Trần Nguyên phất phất tay về hướng mọi người chung quanh tỏ vẻ áy náy, đồng thời liếc mắt tìm mọi nơi, trông thấy địa phương tựa ở trên núi có một thảm cỏ xanh rất mượt mà mọc trên đó, chắc là chỗ đó không bị lửa thiêu. Đi lên mò một chút, xác thực không nóng, lúc này mới dám đặt mông ngồi xuống dưới lần nữa. À, Trần Nguyên lại quát to một tiếng, thoáng một tí liền nhảy dựng lên, lần này so với lần trước đó còn lớn hơn gấp đôi, chỉ là mọi người đã không có loại phản ứng vừa rồi. Hai tay Bàng Hỉ phất lên, không thèm quay lưng lại, hỏi. Trưởng quầy, ngươi thế nào rồi, có cần ta vứt cây xác cho ngươi ngồi lên để đỡ nóng không? Thời điểm Trần Nguyên vừa ngồi xuống, phát giác dưới cái mông của mình không đúng, mềm quá, không cứng như cỏ thường thấy. Cánh tay hơi tách lớp cỏ ra, bùn đất dưới đó lập tức tách ra, lộ ra một cái đầu người. Loại tình huống này, đương nhiên dọa hắn nhảy dựng. Người nọ còn sống, hai con mắt đáng thương nhìn Trần Nguyên, lộ ra thần sắc cầu xin, lúc Bàng Hỉ nói chuyện, ngón tay Trần Nguyên đã muốn chỉ ở trên mặt người này, hắn vốn muốn nói cho những liêu binh kia biết nơi này có người, nhưng ánh mắt cầu xin của người nọ đã đả động hắn, Trần Nguyên cuối cùng lại nói. Tại đây cũng bị phòng. Bàng Hỉ vung tay lên, không phản ứng Trần Nguyên nữa, Gia Luật Niết Cô Lỗ cũng là nói. Trần Huynh, ngươi có thể đừng cả kinh đến mức hét lên, dọa chúng ta nữa hay không? Trần Nguyên gật đầu, ngồi xuống bên cạnh cái đầu kia thuận tay cầm một cái lá to từ trên núi rơi xuống, che ở trên đầu người kia, nhỏ giọng nói. Đừng lên tiếng, một lát nữa, đợi mọi người đi, ngươi hãy ra. Phía dưới tán lá truyền đến thanh âm thật nhỏ. Đa tả, quét dọn chiến trường, rất nhanh đã chấm dứt, những thi thể kia đều bị chồng chất lên nhau, bắt đầu đốt cháy lần nữa, cái này làm cho cả sơn cốc lại một lần nữa tràn đầy loại mùi làm cho người ta buồn nôn, không người nào nguyện ý ở chỗ này quá lâu. Góc truyện audio.com, lấy bè gỗ bọn người Trần Nguyên chế tạo ra, những thuyền công chúa mang đến kia cũng được tận dụng hết, mọi người một lần nữa bước lên trên con đường đi Yên Kinh, lúc này đây, bởi vì không đuổi tới, tốc độ di chuyển rất nhanh chóng. Gia Luật Niết Cô Lỗ kia bị công chúa mang lên thuyền của nàng, Trần Nguyên cũng được phá lệ, cho phép leo lên con thuyền xa hoa nhất trong đội ngũ này, hơn nữa, những liêu binh kia, lúc này cũng cực kỳ khách khí đối với Trần Nguyên. Binh sĩ chính là như vậy, bọn hắn vĩnh viễn ưa thích và tôn trọng những người có thể làm cho bọn họ sống sót trên chiến trường. Lần này mai phục đánh cực kỳ xinh đẹp, giết chết gần 2.000 mã tặc tiêu trừ uy hiếp lớn nhất mọi người phải đối mặt, mà cạnh mình, ngoại trừ hai liêu binh không may mắn bị đối phương bắn chết, chỉ có mấy tiểu nhị, bởi vì lúc xung phong xuống núi quá mức hưng phấn, gây nên việc đau chân. Chiến quả như vậy, đủ để cho liêu binh tôn trọng Trần Nguyên, công chúa kia cũng là nhỏ giọng nói tại bên người Gia Luật Niết Cô Lỗ. Cửu ca Trần Thế Mỹ kia thật sự không tệ, ngươi thật sự rất biết nhìn người. Gia Luật Niết Cô Lỗ cười một chút. Chỉ nhìn người thôi cũng vô dụng, còn phải biết dùng người, nếu muốn khiến cho hắn cam tâm tình nguyện cho ta sử dụng, phải để cho hắn tâm phục ta hiện tại chính là không tìm thấy phương pháp xử lý để cho hắn tâm phục khẩu phục. Công chúa nhìn thân ảnh Trần Nguyên và Hồ Tĩnh Dúc vào nhau trong khoang thuyền, khóe miệng cười một tiếng. Hắn muốn cái gì, công danh, tiền, nữ nhân, hoặc là địa vị cao một chút khát vọng, Gia Luật Niết Cô Lỗ tự giễu nói. Ta cũng không biết, nhưng ta dám cam đoan, nếu như ngươi dám đưa hắn gì đó, không có gì hắn không dám muốn, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không vì bất luận một cái gì, mà bán mình cho ta. Một đôi mắt đẹp của công chúa chăm chú nhìn Trần Nguyên, ánh mắt thì thuần khiết như vậy, nhưng bên miệng lại nhẹ nhàng nói. Nếu thật sự có tài, lại không muốn để cho ta sử dụng giết. Gia Luật Nhiếp Cô Lỗ gật đầu. Ừm, Trần Nguyên ở trong khoang thuyền, nhẹ nhàng ôm bả vai Hồ Tĩnh, nói tại bên tai Hồ Tĩnh. Một chuyến này, chúng ta gặp quá nhiều phiền toái. Hồ Tĩnh nhìn hắn, ngươi có cái gì phiền phức sao? Công chúa kia cũng để cho ngươi lên thuyền của nàng, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy nàng, hiện tại trong lòng ngươi nhất định rất cao hứng phải không? Miệng Trần Nguyên giật giật một chút nói, ta rất không cao hứng. Cũng là bởi vì nàng để cho ta lên cái thuyền này, nói rõ ràng rằng, nếu chúng ta muốn làm gì cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hồ Tĩnh khó hiểu hỏi, làm sao vậy? Trần Nguyên không giải thích nhiều, hắn biết rõ tất cả nguyên nhân gây ra chuyện này, đều là phát sinh ở cùng văn, chính mình biểu hiện rất màu mè, không có biện pháp, lúc ấy là vì để còn sống, tựa như Gia Luật Nhiếp Cô Lỗ, lựa chọn hợp tác cùng quân Tống tại văn cùng, phiền toái xác thực rất làm cho người ta phiền não, nhưng nếu như chết rồi, ngay cả phiền toái cũng không có, cũng không phải là phiền não, mà là bi ai. Trần Nguyên nhẹ nhàng vuốt ve trên lưng Hồ Tĩnh, nói. Đây là thuyền hải tặc, lên thuyền hải tặc rất dễ dàng, xuống thuyền hải tặc rất khó, những lời này, nữ hiệp nên nghe nói qua rồi chứ. Hồ Tĩnh cười ha ha một tiếng, không hề biết trong lòng Trần Nguyên phiền não cái gì, nói. Ta xem vừa rồi, thời điểm công chúa kia cho ngươi lên thuyền, ngươi chạy nhanh như thỏ mà, không phải sao? Làm sao bây giờ lại nói là lên thuyền hải tặc rồi? Gocchuyenaudio.com Trần Nguyên hít một hơi thật dài, nói. Ta không biết nàng muốn cái gì ở ta, nếu chỉ cần vài thứ ta lại có thể ứng phó, nếu bọn hắn muốn trộm con người của ta, liền phiền toái nương tử ngươi ra tay, dùng trường kiếm hộ phu rồi. Hồ Tĩnh biết rõ hắn đang trêu chọc mình, lúc này lại dùng cánh tay véo hắn một tí, nói. Ngươi rất đáng tiền sao? Trên đường đi không còn gặp được bất cứ phiền phức gì, tìm được thủ hạ công chúa chính là 3.000 kỵ binh, vấn đề về an toàn cuối cùng cũng được giải quyết. Thương thế Gia Luật Nhiếp Cô Lỗ đã khôi phục khá nhiều, một đoàn người rất nhanh tiến nhập vào thành trấn Liêu Quốc, trò chơi đuổi giết và bị đuổi giết cuối cùng đã kết thúc. Tại đây, trong trò chơi này, Gia Luật Nhiếp Cô Lỗ vẫn còn đây, không thể nghi ngờ, hắn là một người chiến thắng, có vẻ rất hăng hái, hơn nữa thái độ của hắn đối với Trần Nguyên cũng là cực lực lôi kéo. Một đường đi đến Yên Kinh, lại cũng không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Thời điểm bọn Trần Nguyên đến bên ngoài kinh thành 10 dặm, đội ngũ nghênh đón Gia Luật Nhiếp Cô Lỗ cũng đã có thể thấy được Gia Luật Nhiếp Cô Lỗ xuống xe ngựa, nói với Trần Nguyên. Trần Huynh thật sự không cùng ta vào thành sao? Trần Nguyên mỉm cười lắc đầu. Bọn họ tới đón cửu vương tử tại hạ là một kẻ thương nhân, sẽ không đi gom góp cái náo nhiệt kia, ta vào thành xem có thể tìm được vương luân kia hay không, nếu tìm được hàng hóa ta làm xong mua bán, sẽ rời đi rất nhanh. Gia Luật Nhiếp Cô Lỗ suy nghĩ một chút. Như thế tiểu vương cũng không cố gắng liêu ngôi lại, khuê hôm nay ta thiết lập yến tiệc trong phủ, kính xin Trần Huynh đến dự. Vừa nhập thành, đã đến địa bàn của hắn rồi, tại hạ cũng trở thành tiểu vương, Trần Nguyên cũng không thèm để ý xưng hô thay đổi, chỉ là, người này mời mình đi dự tiệc làm cái gì. Gia Luật Nhiếp Cô Lỗ tiếp tục nói, hàng hóa của ngươi cứ yên tâm, chỉ cần vương luân kia đến Liêu Quốc tất nhiên ta sẽ tìm ra hắn, nếu hắn nuốt hàng hóa của ngươi ta nuốt luôn cả cái mạng hắn. Trần Nguyên khẽ mỉm cười, nói. Cái đó chắc là không xảy ra đâu, lúc trước nếu hắn muốn nuốt hàng của bọn ta cứ để cho những mã tặc kia tiến đến giết chúng ta là được. Gia Luật Nhiếp Cô Lỗ tưởng tượng cảm thấy cũng đúng, liền gật đầu nói. Như thế tiểu vương sẽ không nhiều chuyện, như vậy đi, các ngươi không muốn cùng ta vào thành, vậy ở chỗ này chờ thêm một hồi, chỉ là Trần Huynh cũng chưa quen thuộc đối với Yên Kinh phải không? Ta phái một người đồng hành cùng các ngươi, giúp ngươi an bài tốt thực tốt. Hộ chiếu cũng coi như ta tận tình bày tỏ hữu nghị. Trần Nguyên nói cảm ơn, như thế, đã quấy rầy cửu vương tử rồi. Gia Luật Nhiếp Cô Lỗ lưu lại hai binh sĩ, bảo bọn họ một lát nữa giúp Trần Nguyên một chuyến an bài tốt chỗ dừng chân trong kinh thành. Khi Gia Luật Nhiếp Cô Lỗ trở về, đi vào chỗ những người nghênh đón hắn, trên miệng mang theo nụ cười tự tin, đi ra khỏi xe ngựa kéo một con chiến mã qua. Công chúa vội vàng khuyên nhủ, cửu ca thương thế của ngươi còn chưa khỏe. Gia Luật Nhiếp Cô Lỗ khoát tay chặn lại. Không sao, ta chính là muốn để mọi người ai, ta đã trở về, là bình an trở lại. Công chúa nghe hắn nói như vậy, cũng không tiếp tục khuyên bảo, chỉ cưỡi ngựa theo thật sát bên cạnh hắn, để phòng bất chắc. Gia Luật Nhiếp Cô Lỗ quay đầu lại, nhìn thoáng qua thương đội Trần Nguyên, không nói gì thêm, công chúa lại hoàn toàn đọc đã hiểu ý của hắn, nhẹ nhàng cười nói. Gocchuyenaudio.com, cửu ca ta thủy chung cho rằng sự tình ngươi làm có chút phiền phức. Gia Luật Nhiếp Cô Lỗ chỉ một ngón tay về phía sau, hỏi. Ngươi nói hắn, công chúa gật đầu, đúng vậy, chúng ta nói rõ với hắn, cho hắn tiền, cho hắn nữ nhân, cho làm quan, nếu là hắn không đáp ứng, chúng ta sẽ giết hắn, ta nghĩ, hắn hội đáp ứng. Gia Luật Nhiếp Cô Lỗ ha ha cười một tiếng, Ừm, hắn nhất định sẽ đáp ứng, nhưng nói là như vậy, hắn lại không thể tận tâm làm việc cho ta, hơn nữa, chỉ cần có một cơ hội, hắn tuyệt đối là người thứ nhất bán đứng ta. Con mắt công chúa giảo hoạt lóe lên một cái, nói. Như vậy đi cửu ca, chúng ta đánh cuộc thế nào? Ngươi dùng biện pháp của ngươi, ta dùng biện pháp của ta, nhìn xem trong chúng ta ai có thể thu phục chiếm được hắn. Gia luật niết cô lỗ lúc này đã cảm thấy rất hứng thú, nói. Ha ha ha, tốt. Nếu như ta thua, ngươi muốn cái gì? Công chúa cười nói, ta còn chưa nghĩ ra. Sau lưng, Trần Nguyên nhìn những người Liêu quốc này càng đi càng xa, gong hai binh sĩ Liêu quốc kia nói. Làm phiền hai vị quân gia dẫn đường phía trước, chúng ta theo sau là được. Nói xong, móc ra một đồng tiền từ trong lòng, nhét vào trong tay hai người kia, nói. Làm phiền hai vị quân gia, ta thật sự rất băn khoăn, đây chỉ là tấm lòng nhỏ, xin hai vị mua bầu rượu uống. Hai binh sĩ kia lập tức cao hứng, khách khí hai câu liền cầm lấy nhét vào trong người. Trần Nguyên lại đi đến bên người Bàng Hỉ, nhỏ giọng nói. Bàng huynh, ngươi nói buổi tối Gia Luật Niết Cô Lỗ mời khách, tại sao phải để cho ta đi? Bàng Hỉ hừ một tiếng, không phải ngươi làm cho người ta nhớ kỹ ơn cứu mệnh của ngươi sao? Người ta hiện tại mời ngươi uống rượu, có gì không đúng? Trần Nguyên khẽ lắc đầu. Không đúng, ta vẫn không rõ ràng lắm, tiệc rượu buổi tối hôm nay, chắc chắn là tiệc rượu mừng công, do Gia Luật Trọng Nguyên và đám người Liêu quốc quyền cao chức trọng kia tổ chức, hắn để cho ta đi là có ý gì? Bàng Hỉ nhìn hắn một cái, nói, ta nói này, làm sao ngươi cứ như đàn bà vậy, nếu như ngươi không muốn đi, vừa rồi có thể nói rõ mà. Khi đó, nếu như hắn cưỡng cầu, nói rõ là khẳng định bên trong có vấn đề. Trần Nguyên rất khinh bỉ nhìn hắn một cái, nói. Cho nên ta và ngươi chênh lệch chính là ta thường xuyên động não, liền không cần động thủ, mà đầu óc ngươi trên căn bản là vật chết, cho nên mỗi ngày đều phải động thủ. Bàng Hỉ có chút nổi giận nói, Trần sư gia, nếu như hiện tại ta động thủ, ngươi nói là tay của ta lợi hại, hay là đầu của ngươi cứng rắn hơn? Trần Nguyên căn bản không sợ hắn nói như vậy, ít nhất tại trước khi nhiệm vụ hoàn thành hoặc là thất bại, Bàng Hỉ chắc chắn sẽ không động thủ với chính mình. Hắn trắng mắt liếc Bàng Hỉ, nói. Sau khi vào thành, chúng ta đi khách điếm trước, ngươi đi tìm Tiêu Tô hỏi thăm tình hình, nhớ kỹ, nghe rõ ràng xem tình hình xung quanh như thế nào, nếu như có thể thuận đường hỏi rõ hướng đi của quân sự Liêu quốc, đó là không gì có thể tốt hơn. Bàng Hỉ gật đầu, biết rồi, chừng nào thì ngươi đi gặp Tiêu Tô, ta cho ngươi biết, mặc dù hắn không có thực quyền, nhưng tỷ tỷ của hắn là Hoàng hậu Liêu quốc, có thể giúp chúng ta rất nhiều việc. Trần Nguyên nói, ta biết, ngươi trải đường cho tốt trước, sáng sớm ngày mai ta liền đi. Nói xong, quay đầu lại hô một tiếng, A Mộc Đại, Tiểu Văn, hai người các ngươi tới đây. A Mộc Đại và Dương Văn Quảng phóng ngựa đi đến trước mặt Trần Nguyên, nói. Trưởng quầy, có cái gì phân phó? Trần Nguyên nói, gocchuyenaudio.com. A Mộc Đại, ngươi lần lượt đi từng khách điếm tìm một lần, nhìn xem Vương Luân kia đang ở nơi nào, bọn hắn đi chính là đường tắt, chắc phải nhanh hơn một ít so với chúng ta. Tiểu Văn, khuya hôm nay ngươi ở khách điếm an bài tốt chỗ dừng chân cho bọn tiểu nhị, đoàn người đều đã khổ cực, nhớ kỹ bốn chữ, ăn được uống tốt. Dương Văn Quảng và A Mộc Đại tỏ vẻ đã hiểu rõ, ánh mắt hồ tĩnh cực kỳ khát vọng nhìn Trần Nguyên. Trần Nguyên phát hiện nữ nhân thực sự là một loại động vật rất kỳ quái, trước khi bị đẩy ngã chuyện gì nàng cũng đều trông cậy vào chính bản thân mình, hiện tại tốt rồi, chính mình bảo nàng ở bên ngoài không được nói lời nào, nàng liền thật sự không nói, cái này lại để cho Trần Nguyên rất có cảm giác thành tựu. Cánh tay vẫy vẫy một chút, Hồ Tĩnh lập tức tới trước mặt chờ đợi phân phó, Trần Nguyên cười một tiếng với nàng, nói. Đáp ứng ta, không được náo loạn. Hồ Tĩnh gật đầu, ừm, Trần Nguyên cực kỳ hài lòng với thái độ này, nói. Được rồi, buổi tối theo ta cùng đi dự tiệc. Một bên, Bàng Hỉ sững sờ hỏi. Ngươi thật sự đi sao? Trần Nguyên gật đầu, không trả lời Bàng Hỉ. Người này chính là dạng đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Một chuyến này đến buôn bán, tất cả đều là ngụy trang. Nhiệm vụ chính thức chính là khơi mào tranh đoạt ở giữa người khiết đan và người đẳng hạng. Nếu như không tiếp xúc nhân vật thực quyền của bọn hắn, vậy thì ra tay từ nơi nào? Trong lòng khinh bỉ Bàng Hỉ, bọn hắn liền đi vào cửa thành. Bởi vì có Gia Luật Niết Cô Lỗ chiếu cố đặc thù, tăng thêm hai binh sĩ Liêu quốc mở đường, chỉ kiểm tra đơn giản, một đoàn người liền tiến vào Yên Kinh. Yên Kinh là thủ đô Liêu quốc, mặc dù không phồn hoa bằng Biện Kinh, nhưng vô luận từ quần áo cư dân hay là công trình xây dựng ở phía trong thành trì, đều có thể chứng kiến một ít bóng dáng Biện Kinh. Cách chương.